Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1456. Chương 1456. Cho các nàng hạnh phúc. Kinh thành đến Tô Nam máy bay chậm rãi hạ xuống, sau đó vô số tại kinh thành phiêu bạt người cảm khái nhìn lấy cái này một năm chưa về quê nhà, bùi ngùi thở dài. Trong đám người, một nam cùng rất nhiều nữ nhân cùng đi ra khỏi tới. Nam nhân tướng mạo anh tuấn xuất khí, trên thân ăn mặc tuy nhiên đơn giản, lại lộ ra lấy một cỗ khiến người ta khó có thể xem nhẹ khí chất. Khí chất giống như rất hiền hòa, nhưng là lại giống như cao cao tại thượng, mà hắn nữ nhân bên cạnh thì là chấn kinh một chỗ nhãn cầu, hoàn phì yến xấu, cùng có đủ cả, mỗi một cái đều là khó gặp đỉnh phong mỹ nữ. Cái kia trang điểm lộng lẫy bộ dáng, không biết để bao nhiêu nam nhân yên lặng nuốt bao nhiêu nước bọt. Mà bọn họ nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt, một cách tự nhiên tràn ngập địch ý. Cái này hỗn đản, Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên bọn người đối những ánh mắt này làm như không thấy, chỉ là cười cười nói nói đi về phía trước. Rốt cục, có cái xem ra tự cho mình siêu phàm trung niên nam nhân nhịn không được, nhanh chân hướng Lâm Thành Phi bên này đi tới. Vị tiên sinh này, mạo muội quấy rầy, xin hãy tha lỗi. Cái này trung niên nam nhân từ tốn nói. Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái, nếu biết quấy rầy, ngươi còn qua tới làm gì? Ngươi, trung niên nam nhân trên mặt tránh qua một vẻ tức giận. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, cùng những thứ này tiểu thư, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Lâm Thành Phi không nhịn được nói, cùng ngươi có quan hệ sao? Đương nhiên là có liên quan thát, trung niên nam nhân nói ra, nếu như ngươi cùng các nàng chỉ là bằng hữu quan hệ, đây cũng là thôi, thế nhưng là, nếu như là ngươi dùng hoa ngôn xảo ngữ, lấn lừa các nàng lưu tại bên cạnh ngươi, vậy ta có thể không đáp ứng. Lâm Thành Phi lông mày nhíu lại, ta cùng các nàng là quan hệ như thế nào, liên quan gì đến ngươi? Ngươi, ngươi làm sao xuất khẩu mắng chửi ngươi? Ngươi đều đối ta các bạn gái có ý tưởng, ta mắng ngươi làm sao? Không có lập tức ra tay với ngươi, ngươi thì vụng trộm vui đi. Lưu manh, ngươi chính là cái vô lại lưu manh. Trung niên nhân này oán hận hơi vung tay, dứt khoát không lại nói chuyện với Lâm Thành Phi, quay đầu nhìn về phía Tiêu Tâm Nhiên bọn người. Các vị tiểu thư, mọi người tốt, bỉ nhân Vương Việt Dương, trước mắt tại kinh thành eo mẫu công ty, nhâm phó tổng giám đốc. Nói chuyện, hắn móc danh thiếp ra, hướng về phía mấy cái cô gái lần lượt đưa tới. Thế nhưng là để hắn xấu hổ là, những cô bé này, vậy mà không ai thân thủ đem hắn danh thiếp nhận lấy. Nên nói cười, nên trầm mặc, không ai nhiều liếc hắn một cái. Khụ khụ, trung niên nam nhân rõ ràng khụp một tiếng, đem danh thiếp thu hồi lại. Các vị tiểu thư, các ngươi cần muốn trợ giúp sao? Có phải hay không bị người uy hiếp? Nếu như cần muốn giúp đỡ lời nói, đại khái có thể hiện tại thì nói cho ta biết, ta nhất định sẽ giúp các ngươi thoát ly khổ hải. Lâm Thành Phi vung tay lên, đi thôi. Nói xong, chính mình một ngựa đi đầu, không tiếp tục để ý tới Vương Việt Dương ý tứ, nhanh chân đi thẳng về phía trước, mà mấy cái cô gái cũng vững vàng cùng sau lưng hắn. Vương Việt Dương gấp, trực tiếp thân thủ giữ chặt đi tại phía sau cùng Nhạc Tiểu Tiểu ống tay áo. Tiểu thư, các ngươi làm sao như thế đoạn lạc? Ta đều nói ta sẽ giúp các ngươi, các ngươi chả như thế không biết tự ái. Nhiều người như vậy vây quanh một người nam nhân đảo quanh, các ngươi chẳng lẽ thì không có nửa điểm xấu hổ chi tâm sao? Nếu như tiểu thư nguyện ý lời nói, ta tùy thời đều có thể xưng là bạn trai ngươi. Hắn chỉ mình cái mũi, lời thề son sắt nói ra. Nhạc Tiểu Tiểu liếc nhìn hắn một cái, buông ra, ta nay tuổi 30 tuổi, là eo mẫu công ty phó tổng giám đốc. lương 1 năm 5 triệu. Vương Việt Dương nói ra, muốn hình dạng có hình dạng, muốn tài hoa có tài hoa, thu nhập cũng coi là không tệ, một điểm nào không bằng tiểu tử kia. Cút, Nhạc Tiểu Tiểu lần này thật không khách khí, người này làm sao như thế không biết tốt xấu à. Mỗi người thái độ đều rất rõ ràng, không nguyện ý phản ứng ra hỏa này, nhưng hắn còn như thế dây dưa đến cùng, thật rất khiến người ta chán ghét a. Vương Việt Dương sầm mặt lại, tiểu thư, ta cũng là có hảo ý, muốn cứu ngươi thoát ly khổ hải. Tiểu tử kia xem xét cũng là cái không dùng công tử bột, hắn dựa vào cái gì đồng thời nắm giữ các ngươi nhiều như vậy bạn gái. Lâm Thành Phi hai tay để vào túi, chậm rãi đi vào trước mặt hắn. Ta đã nói qua, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Hừ, Vương Việt Dương trùng điệp hừ một tiếng. Chỉ Nhạc Tiểu Tiểu nói ra, các ngươi kết hôn sao? Không có, đã không, cái kia vị tiểu thư này thì chả là tự do chi thân. Vương Việt Dương nói ra, ta hy vọng nàng hiện tại muốn cùng ngươi công bình cạnh tranh, đối nàng triển khai mãnh liệt truy cầu, cái này tổng cần phải có thể chứ. Nhạc Tiểu Tiểu nhíu mày liếc hắn một cái. Lâm Thành Phi nhàn nhạt mở miệng nói, nho nhỏ là bạn gái của ta, vậy thì thế nào, ta có quyền lợi truy cầu bất luận kẻ nào. Vương Việt Dương nói ra. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có tư cách dành với ta bạn gái? Ta đã nói ta vừa mới thân phận. Vương Việt Dương nói ra, eo mẫu hoa hạ công ty con phó tổng giám đốc, cái thân phận này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Nói xong, hắn đột nhiên vỗ đầu một cái, giả vờ giả vịt bừng tỉnh đại ngộ nói, eo mẫu công ty ngươi nghe nói qua sao? Tổng bộ tại nước Mỹ, là thế giới bài danh 10 vị trí đầu khoa kỹ công ty. Toàn cầu bên trong, cơ hồ không có 30 người, thì có một người đang sử dụng công ty của chúng ta sản phẩm. A, Lâm Thành Phi gật gật đầu, giống như rất lợi hại bộ dáng. Vương Việt Dương ngạo nghễ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, lại nghe Lâm Thành Phi lại nói tiếp. Thế nhưng là, ngươi lương 1 năm mới 5 triệu A. Vương Việt Dương kém chút thổ huyết, 5 triệu rất ít sao? Đã rất thật tốt a. Ngươi có ý tứ gì? 5 triệu lương 1 năm ngươi chướng mắt, ngươi lại có thể kiếm bao nhiêu tiền? Vương Việt Dương cả giận nói, đừng nói ngươi cùng các nàng đều là thật tâm yêu nhau. Ta nói cho ngươi, nương tựa hoa ngôn xảo ngữ, căn bản không thể cho các nàng hạnh phúc, nếu như ngươi vẫn là cái nam nhân. Nếu như ngươi còn có một chút lương tâm, hiện tại, lập tức buông tay, cùng các nàng tách ra, làm cho các nàng đi tìm chính mình hạnh phúc. Nói xong, hắn lại nhìn lấy Nhạc Tiểu Tiểu, thâm tình chậm rãi nói ra, mà ta, nhất định có thể cho vị tiểu thư này muốn sinh hoạt. Ngươi muốn xe, ta mua cho ngươi, ngươi muốn phòng, ta cũng cho ngươi, thích gì bao, ta tặng cho ngươi. Rời đi hắn, làm bạn gái của ta được không? Nhạc Tiểu Tiểu vừa muốn nói chuyện, có thể lúc này, đột nhiên, chói tai tiếng còi vang lên. Không biết có bao nhiêu chiếc xe, cùng nhau hướng bên này lái qua. Cầm đầu là một cỗ vô cùng dễ thấy Maserati. Sau đó có một cỗ Porsche, lao vụt bản số lượng có hạn, Rolls Royce Phantom, từng chiếc đều là giá tiền hàng trăm hàng ngàn vạn hào xe, khoảng chừng 16 chiếc, CKIT, chói tai tiếng thắng xe vang lên. Ngay sau đó, xe cửa bị mở ra, nguyên một đám hoặc lão hoặc thiếu gương mặt, theo trong xe đi tới, bọn họ dáng vẻ vội vàng, một chút liếc nhìn một chút chung quanh, thì thẳng đến Lâm Thành Phi bên này chạy tới. Lâm Thần Y, ngài quả nhiên là hôm nay trở về a. Muốn không phải ta hỏi lệnh tôn lệnh đường, còn không biết tin tức này đây. Đi ở trước nhất một cái tiểu lão đầu, vẻ mặt tươi cười đối với Lâm Thành Phi nói ra. Hừm,